Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 419 hiếm có canh thứ nhất. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, ngày 9 tháng 4, 1 giờ chiều 30 điểm, Eredivisie thứ 32 vòng, Ajax sân nhà nghênh chiến Alma, tranh tài tiến hành đến thứ 70 phút lúc, Dương Dương mới bị thay thế ra sân, lúc này. Trên trận điểm số như trước vẫn là không so với không. Song phương ai đều không thể công phá đối phương cầu môn. Nhưng tọa trấn sân nhà Ajax chiếm cứ trên sân bóng ưu thế. Dương Dương ra sân về sau, Ajax liền phảng phất tìm về mình chủ tâm cốt. Vẻn vẹn 3 phút, Ajax lại một lần đánh vào đến trước trận ở ngoài vùng cấm vây. Dương Dương cánh phải cầm banh về sau. Đột nhiên phân cầu đến vùng cấm địa phía bên phải, mình nhanh chóng dọc theo sườn phải nghiêng chen vào vùng cấm địa. Nikla Benner xông ra ở ngoài vùng cấm, đến phía bên phải tiếp vào Dương Dương phân cầu về sau. Về truyền cho trước chen vào tiếp ứng Mai Công, Brazil phải hậu vệ biên dừng lại, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, chân phải nhẹ nhàng đẩy đưa đến vùng cấm địa bên trong. Dương Dương dùng thân thể dựa vào Alma trung vệ Mathisen, chân phải tương lai cầu hướng phía bên phải của mình dừng lại. Cả người xoay người, dùng thân thể chặn Mathisen đồng thời, chân trái vung lên, trực tiếp liền đánh, một cước thật nhanh đường vòng cung cầu bay thẳng tiến vào Alma cầu môn góc trái trên cùng. Từ ngừng cầu, quay người đến rút bắn, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Động tác vô cùng giãn ra trôi chảy, hào không một chút cản trở. Alma trung vệ Mathisen thậm chí toàn bộ hành trình đều không thể ngăn cản. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quay người sút gôn. Cả tòa Amsterdam Arena lại lần nữa vang vọng Dương Dương danh tử. Thật giống như hắn tại đưa cho Tô Diệp bài hát kia bên trong hát. Hắn có thể để cả tòa sân bóng đều sôi trào. Hắn có thể để tranh tài hoàn toàn thay đổi, thậm chí là nâng lên kết thúc. Tại đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Dương Dương giang hai cánh tay ra, giống như là một khung tàu lượn, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Bên sân, Anna huấn luyện viên trưởng Van Gaal đầu tiên là cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Hắn đội bóng giữ vững được hơn một giờ. Nhưng Dương Dương chỉ dùng 3 phút liền triệt để tan rã bọn hắn quá khứ 1 giờ cố gắng. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là tức giận bất bình. Nhưng hắn biết, mình không có cách nào của trách bất luận kẻ nào. Bao quát Mathisen, tên này Hà Lan trung vệ đã tận lực. Hắn đã đem hết khả năng đi ngăn cản Dương Dương. Không có cách nào chính là không có cách nào. Nhưng rất nhanh. Van Gaal lại đột nhiên ở giữa dâng lên một cỗ cảm động. 3 năm, tại quá khứ trong 3 năm này, hắn tận mắt chứng kiến lấy Dương Dương từ một cái vô danh tiểu tốt lột xác thành giờ này ngày này. Châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu tân tinh. Hắn từ một cái Almere đào tạo trẻ bên trong người chán ghét mà vứt bỏ phế vật. Biến thành giờ này ngày này giơ tay nhấc chân đều có thể cải biến châu Âu đỉnh cấp thi đấu sự tình. Đỉnh cấp sát thủ, Van Gaal thật bị cảm động. Rất nhiều người đều nói, Dương Dương có siêu phàm thiên phú. Đó là bởi vì bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Tại dưới cầu trường, Dương Dương là bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi. Bọn hắn cũng chưa có xem. Dương Dương tại Almere tòa kia trống rỗng ván trượt trong công viên. Ngày qua ngày vùi đầu khổ luyện. Hắn thành công. Trước mặt người khác, hắn là quần áo ngăn nắp Dương Dương. Là toàn châu Âu tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều truy đuổi tiêu điểm. Thậm chí ngay cả mặc bộ y phục cũng có thể làm cho toàn thế giới fan bóng đá nghị luận hơn nửa ngày. Nhưng tại người về sau... Hắn như trước vẫn là cái kia Dương Dương. Hắn vẫn là sẽ mỗi ngày trốn đến The Toecom tường vây trước vùi đầu huấn luyện. Hắn vẫn là sẽ mỗi ngày sáng sớm đi Alderkirk ven hồ quấn 3 vòng. hắn vẫn là sẽ mỗi ngày chạy đến trong phòng thể hình cùng Winston Bogart phân cao thấp. Làm Anma huấn luyện viên trưởng, Van Gaal cảm thấy mình hẳn là hận, cũng không cam tâm, nhưng không biết vì cái gì. Giờ này khắc này, nhìn xem Dương Dương, hắn không chỉ có không hận, ngược lại có loại nghĩ muốn xông lên đi cùng hắn ôm. Lớn tiếng chúc mừng hắn, cổ vũ hắn xúc động, bọn hắn là bằng hữu, mặc dù lẫn nhau đều không nói, mặc dù nhiều khi bọn hắn tương đối ít giao lưu, nhưng bọn hắn thật là thổ lộ tâm tình bằng hữu. Ronald Koeman tại Dương Dương dẫn bóng về sau, kích động đến cả người đều nhảy dựng lên, có cái này dẫn bóng, trận đấu này liền ổn. Cầm xuống Anma cái này sau cùng cường địch, bản mùa giải Ajax đem thế không thể đỡ, nhưng ở cao hứng kích động sau khi, Ronald Koeman lại không thể không bắt đầu suy tính tới một cái vấn đề khác. Dương Dương muốn đi, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết, Ajax đã không cách nào lại thỏa mãn hắn. Câu lạc bộ cũng tốt, huấn luyện viên tổ cũng được. Tất cả mọi người biết, giống Dương Dương dạng này cầu thủ tiếp tục lưu lại Eredivisie thi đấu vòng tròn, đơn giản chính là phung phí của trời. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hắn hẳn là tiến về tứ đại thi đấu vòng tròn đi tiếp thu khiêu chiến. Nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn tại Eredivisie đánh vào 40 cầu, 15 lần trợ công, Ajax có nhiều hơn một nửa dẫn bóng cùng hắn thoát không được quan hệ. Dạng này cầu thủ rời đội, đối Ajax tới nói, tuyệt đối là thương cân động cốt, đội bóng tất cả mọi người không cách nào thay thế Dương Dương tác dụng. Cho dù là trong truyền thuyết Han La, đó là một cùng loại với Van Nistelrooy tầm thường sát thủ. Nhưng Dương Dương lại so với hắn càng thêm toàn diện, cũng càng có uy hiếp. Han La có thể làm, Dương Dương cũng có thể làm đến. Han La làm không được, Dương Dương cũng có thể làm được. Đây chính là chênh lệch. Có lẽ, Hà Lan tiền đạo duy nhất so Dương Dương chiến thắng địa phương chính là đánh đầu. Nhưng Ronald Koeman không chút nghi ngờ, cho Dương Dương một chút thời gian, hắn nhất định có thể đem đánh đầu huấn luyện thành hắn cường hạng. Dương Dương đã cùng Winston Bogart huấn luyện 1,5 năm, mỗi ngày chạy phòng tập thể thao, mỗi ngày chạy thang lầu. Hắn bật lên lực có bao kinh người. Ajax trong đội tất cả mọi người biết, dùng chính Dương Dương thuyết pháp, hắn tạm thời còn bận quá không có thời gian đến huấn luyện đánh đầu. Mà tất cả mọi người tin tưởng, chờ hắn nhín chút thời gian, hắn có thể đền bù bên trên mình cái này một khối nhược điểm. Nhìn xem trên sân bóng giang hai cánh tay làm lướt đi hình, ven đường chạy vội, chúc mừng dẫn bóng Dương Dương, Ronald Koeman dâng lên một cỗ sâu sắc không bỏ. Hắn biết, mình cả đời này sợ là rất khó gặp lại cái thứ hai giống hắn dạng này cầu thủ. Tranh tài cuối cùng lấy 1-0 kết thúc. Ajax nương tựa theo Dương Dương dự bị ra sân sau dẫn bóng 1-0 nhỏ thắng Anma. Cái này khiến Ajax nâng lên vấn đỉnh Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên, đường tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc, cả tòa Amsterdam Arena một mảnh vui mừng, nhìn trên đài fan bóng đá thậm chí đều để lên khói lửa. Chúc mừng lấy đội bóng Eredivisie tam liên quan, Dương Dương chỉ đá hơn 20 phút, căn bản còn không có hoàn toàn xử xuất kình. Sau trận đấu hắn trước tiên tìm tới chính mình tại đội tuyển quốc gia đồng đội Cao Lâm. Tên này tiền đạo tại Van Gaal điều giáo dưới, tiến bộ rất lớn, bản mùa giải biểu hiện được cũng không tệ lắm, nhất là phần sau trình, dần dần trở thành ăn ma trọng yếu thay phiên cầu thủ. Bản trận đấu càng là ra sân từ đầu, biểu hiện được còn có thể, chế tạo mấy lần uy hiếp. Chúc mừng ngươi, Dương Dương, Cao Lâm một thanh liền ôm lấy Dương Dương. Hắn hiện nay tại Anma là tiền đồ sán lạn, Van Gaal đối với hắn rất xem trọng, mà hắn cũng rõ ràng, đây hết thảy đều là nắm Dương Dương phúc, lúc trước chính là Dương Dương đem hắn đề cử cho Van Gao. Tạ ơn, Dương Dương vỗ vỗ Cao Lâm bả vai, ngươi gần nhất mấy trận đều biểu hiện được không tệ. Chiến thuật tác dụng là đánh tới, chính là chênh lệch cái dẫn bóng. Thứ này một khi phá vỡ, tiếp xuống liền sẽ càng có lòng tin. Cao Lâm chuyên chú nghe, Phùng Hiểu rất đã tải Feyenoord lên làm chủ lực, biểu hiện được coi như không tệ. Hắn bên này cũng muốn thêm chút sức, mà xem như Eredivisie, thậm chí châu Âu rời bóng đá sắc bén nhất chuyên công kích. Dương Dương cho đề nghị của hắn, hắn khẳng định là muốn nghe. Ta cảm thấy, ngươi còn chưa đủ tự tin, lớn mật đến đâu một điểm, hung một điểm, ngươi là tiền đạo, muốn đè ép được đối phương hậu vệ, ngươi có thể, không phải Van Gaal cũng sẽ không để ngươi lên. Dương Dương khích lệ nói, Cao Lâm nặng nề mà gật đầu, ta hiểu được, hai người lại hàn huyên một hồi, bởi vì lẫn nhau cách rất gần, Dương Dương có thời gian liền lại nhìn hắn. Nhưng càng nhiều vẫn là Cao Lâm đến Alderkirk đến, nhất là phần sau trình, bởi vì Anma không có châu Âu thi đấu sự tình, trong một tuần có hai ngày nghỉ kỳ, tương đối dễ chịu, mà hắn tại đoạn thời gian này, cũng không ít từ Dương Dương bên này thỉnh kinh, cùng Cao Lâm sau khi tách ra, Dương Dương lại đi hướng Van Gaal, lão nhân này chấp giáo Anma về sau. Mặc dù không có lúc trước chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thời điểm phong quang, nhưng phản mà không bị bên ngoài quấy nhiễu, chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu kỹ chiến thuật. Tại Anma thí nghiệm tính chất đá lên ba hậu vệ, đây đúng là rất bình thường khác loại, nhưng từ Dương Dương tiếp xúc đến nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn, đều đối với hắn đánh giá phi thường cao. Van Gaal nghiệp vụ trình độ là khẳng định không có vấn đề. Mấu chốt ngay tại ở hắn người này không được tốt ở chung. Thật giống như ban đầu ở Ajax đương kỹ thuật tổng thanh tra. Gia hỏa này chính là khiến cho người người oán trách. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, cơ hồ không ai đối với hắn có hảo cảm. Đây cũng là một loại khác loại thành tựu. Mà đối mặt Dương Dương, Van Gaal hiển nhiên cũng là cùng đối mặt những người khác khác biệt. Còn thừa lại hai vòng. Tiểu tử ngươi nhưng phải tiến bộ điểm, cơ hội như vậy hiếm có. Van Gaal khích lệ nói, Dương Dương minh bạch, hắn nói tới chính là Eredivisie trong lịch sử cao nhất đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. 43 cầu, bây giờ Eredivisie xạ thủ trên bảng, Dương Dương có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Hắn hiện tại là công vào 40 cầu. Dẫn trước tên thứ hai Heerenveen xạ thủ Hanla 30 cầu, cùng Anma Aveda dơ 22 cầu. Về phần trước mùa giải cùng Dương Dương tranh đoạt xạ thủ Vương Quyệt, bản mùa giải rõ ràng đê mê không ít, đến nay chỉ có tiến 21 cầu. Xạ thủ Vương khẳng định Dương Dương vật trong túi, mấu chốt là hắn cuối cùng hai vòng có thể hay không lại dẫn bóng, cùng có thể đi vào mấy cái cầu, cùng còn lại thi đấu vòng tròn khác biệt. Eredivisie thi đấu vòng tròn 34 vòng đánh xong về sau, còn có các loại playoff, lại bị giới hạn năm 2006 World Cup. Lịch đấu nhất định phải co vào, bởi vậy bản mùa giải cơ hồ không có cái gì đông nghỉ kỳ. Cuối cùng hai vòng cũng sẽ tại giữa tuần cùng cuối tuần đá xong. Trung tuần tháng 4 đá xong Eredivisie, tiếp lấy mới là Champions League bán kết cùng cúp KNVB trận chung kết. Mặc kệ là từ thực lực, lịch đấu, chuẩn bị, các người đều rất khó làm được qua Barcelona. Bọn hắn hiện tại là nghỉ ngơi dưỡng sức, các người lại là một tuần xong thi đấu. Bản mùa giải người có thể đem Ajax mang vào tứ cường, thành tích này đã đầy đủ chói lọi. Van Gaal nhìn xem Dương Dương, thấm thía khuyên nhủ, đương nhiên, ta cũng biết tính cách của ngươi, ta cũng không phải muốn ngươi từ bỏ, chỉ là muốn nói cho ngươi, trước tiên đem cái này hai trận đấu đánh tốt, tối thiểu nhất lại tiến 4 cái cầu, lấy năng lực của ngươi, Ajax trước mắt trạng thái, tất cả mọi người giúp ngươi,